Thái Cổ Thần Vương, chương 571, Diệt Trần Yên, Chiến Trầm Đình. Gocchuyenaudio.com, nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, nguồn, Joanny, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Trần Yên. Cặp mắt thâm thúy kia lộ ra một tia hàn ý mãnh liệt mang theo sự lạnh lùng bệ nghệ. Cái loại sắc bén này khiến người ta không tự chủ tự nhiên thấy rùng mình. Cảm giác như đang bị mãnh cầm nhìn chằm chằm. Trần Yên hận Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên làm sao không hận Trần Yên? Năm đó mặt trời lớn Trần gia khiến cho hắn thê thảm tới mức nào? Bọn họ giết chết sư tôn của Bài Tình, phơi thây ở trong Khâm Châu Thành, lúc này mới trực tiếp dẫn đến tính tình của Bài Tình biến hóa. Nghĩ đến Bài Tình nha đầu bây giờ sống chết còn chưa biết. Nhuệ khí ẩn chứa bên trong con ngươi tối tăm của Tần Vấn Thiên không khỏi tăng thêm lực xuyên thấu. Ầm, tiếng trống vang lên, trong phút chốc có một vòng cổ ấn khủng bố công kích ra. Đánh về phía Trần Yên, trong mắt của Trần Yên bắn ra lửa giận, toàn thân dường như đều bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng của từng tia lửa nhào vào phía trên trống trận. Hóa thành chiến hồn của trống trận, hắn gầm lên một tiếng. Từng con cự mãng hỏa diễm công kích tới, cuốn lên không gian, bất ngờ công kích về phía Tần Vấn Thiên. Trần Yên sở dĩ muốn sớm loại trừ Tần Vấn Thiên là bởi vì hắn biết rõ tiềm lực của Tần Vấn Thiên. Ngày trước tại Đại Hạ Hoàng Triều Tần Vấn Thiên từ một nhân vật bình thường không đáng chú ý tới. Cho tới bây giờ ở Hoàng Cực Thánh Vực cũng có danh tiếng nhất định. Nếu như lại chờ đợi tới khi người này trưởng thành tiếp. Hắn có lẽ sẽ không có cơ hội báo thù nữa. Tiên võ giới chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Mượn lực lượng của đại địa môn. Giết Tần Vấn Thiên, nhưng Trần Yên là kiêu ngạo. Tạm thời mượn trợ giúp của lực lượng đại địa môn. Nếu như có khả năng dựa vào thực lực của chính mình giết chết Tần Vấn Thiên đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hỏa mãng giống như dung nham nhào ra. Quần ma loạn vũ, lực lượng hủy diệt nóng rực khiến cho không gian đều sao động một trận. Tần Vấn Thiên gõ trống càng phát ra tiếng động khủng bố. Âm thanh ầm ầm khiến người ta sợ hãi gào thét nhào ra. Thời điểm tiếng trống tấu vang, nghìn vạn trưởng ấn giống như sóng lớn phẫn nộ lao ra. Từ trên hư không ép qua, hỏa mãng khủng bố trong nháy mắt bị đánh nát, ép về phía Trần Yên. Trần Yên nổi trống, liệt diễm hóa thành sóng lớn, cắn nuốt tất cả, nhưng không đè ép được trưởng ấn công kích. Trầm Đình bên cạnh hắn thấy được một cảnh tượng như vậy. Một sự lạnh lùng hiện lên, nổi trống trợ trận, trong phút chốc hư không xuất hiện rất nhiều trưởng ấn phòng ngự. Điên cuồng va chạm cùng lực lượng của Tần Vấn Thiên công kích đến. Ầm, phương thiên họa kích huyết sắc lao thẳng tới Trầm Đình, thấy cảnh tượng như vậy. Trong mắt của Trầm Đình lóe lên một ánh sáng vô cùng lạnh lùng. Mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn hắn. Chiến ý của hai người dường như hội tụ ở trong hư không. Tiếng trống run rẩy, một cánh tay đại địa khổng lồ không gì sánh được chộp về phía Tần Vấn Thiên. Cực kỳ khủng bố, cánh tay này dường như vô cùng cứng rắn, lại trầm ổn như núi, uy lực khiến người ta sợ hãi. Ép qua hư không, Tần Vấn Thiên nổi trống. Một thanh phương thiên họa kích xuất hiện ở hư không. Đánh vào phía trên cánh tay. Một lực lượng nghiền nát đáng sợ phát ra. Cánh tay đại địa bị xé rách từng tấc. Đến khi nát bấy, thần sắc của Trầm Đình không có nửa điểm dao động. Cánh tay lại vung lên. Một lần nữa nổi trống. Trong chớp mắt kia có 9 cánh tay giống nhau đưa qua hư không. Xé gió lao về phía Tần Vấn Thiên, cảm nhận được uy thế của cánh tay kia, Diệp Lăng Xương ở phía sau Tần Vấn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Cái trống khổng lồ trước người Tần Vấn Thiên liên tục chấn động. Lại có tiếng kiếm rít ngập trời, một kiếm uy bao phủ thân thể của hắn, 9 cánh tay đè ép không trung lao đến, bàn tay của Tần Vấn Thiên vung động, kiếm uy vô tận xé rách lao qua. Những cánh tay kia đều bị xé thành nát bấy. O-O-N-G, cánh tay chuyển động. Mưa kiếm từ trên bầu trời bắn xuống, đánh về phía Trầm Đình, làm cho Trầm Đình nhíu mày, chỉ có thể liên tục nổi trống. Trong khoảng khắc, ở trước người đã có một vách đá phòng ngự. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lại vẫn lạnh như vậy. Đám người Sở Mãng bên cạnh hắn cũng đang cùng người của Đại Địa Môn giao phong. Thời khắc này, chỉ thấy cánh tay của Tần Vấn Thiên ầm ầm đập xuống phía trên trống trận. Một thanh trường thương phá không lao ra, giống như tia chớp, lại biến mất ở trong không trung. Trần Yên đang cùng Sở Mãng chiến đấu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một lực lượng mộng ma khiến người ta sợ hãi nhảy vào trong đầu. Ở trước người của hắn có một dao động vô cùng mãnh liệt. Hắn dường như thấy được con ngươi trong đôi mắt thâm thúy lại lạnh lùng của Tần Vấn Thiên đang phóng đại. Phốc, một thanh trường thương trực tiếp đâm qua đầu của Trần Yên. Có tiếng nổ lớn truyền ra, người diệt, trống vỡ, chiến hồn hóa thành ánh sáng, dung nhập vào bên trong trống trận trước người của Tần Vấn Thiên. Ngươi, một đạo sát cơ khủng bố cuốn tới, Trầm Đình không ngừng đánh trống sát phạt. Tần Vấn Thiên thản nhiên không sợ, chống đỡ công kích của đối phương, khí thế của hắn dường như lại mạnh hơn vài phần. Nhìn Trầm Đình, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là dạy ta làm người như vậy sao? Ngược lại làm người ta thất vọng, ngươi sẽ thấy, trong con ngươi của Trầm Đình hiện lên sát niệm mãnh liệt. Công kích của hắn đúng lúc này chợt chuyển hướng đi sang bên cạnh. Không có tiếp tục dây dưa với Tần Vấn Thiên nữa. Trong lúc nhất thời không bắt được Tần Vấn Thiên, hắn lại thấy thực lực của Khuyết Thừa và một số người lại trở nên mạnh mẽ. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn tuy rằng tự tin có khả năng đánh chết Tần Vấn Thiên. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào kết thúc chiến đấu, các thiên kiêu trên chiến trường rất nhanh có thể kéo dài khoảng cách cùng hắn. Điều này đối với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được. Nếu như sau cùng xuất hiện một tồn tại có khả năng ép được tất cả mọi người, như vậy chính là ngày tận thế của bọn họ, người này chỉ có thể Trầm Đình hắn. Tần Vấn Thiên hiểu rõ tâm tư của Trầm Đình, đã tiêu diệt Trần Yên, Tần Vấn Thiên cũng không nóng lòng cùng Trầm Đình giằng co nữa. Điều Trầm Đình có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, nếu như tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ có thể khiến người khác làm ngư ông đắc lợi. Tình thế trên chiến trường không chỉ có một mình Trầm Đình là kẻ địch của hắn. Trên thực tế người nơi này đã đều bước chân vào chiến trường. Ý nghĩa ngoại trừ Minh Hữu có khả năng tin cậy ra. Những người khác đều là tử địch. Vừa rồi khi bọn họ cùng cường giả Đại Địa Môn va chạm có rất nhiều ánh mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Dường như đang do dự có nên ra tay công kích hay không. Bây giờ, đương nhiên phải bắt đầu thu thập những người này. Công kích, cướp đoạt, trở nên cường đại, chiến trường này có thể nói là đặc biệt công bằng. Nhưng thật ra là cực kỳ tàn khốc. Tất cả mọi người đều phải chinh phạt. Người không cường đại, những người khác sẽ trở nên mạnh mẽ. Sẽ chinh phạt cướp đoạt tính mạng của ngươi. Ngươi bỏ rơi cũng không được. Đã bước chân vào chiến trường này. Hiện tại ngươi muốn chạy đi. Có lẽ rời đi chống trận trong nháy mắt, sẽ có rất nhiều công kích hủy diệt rơi vào trên người của ngươi. Muốn mạng của ngươi, sau khi bước lên chiến trường này về đã không còn đường quay đầu. Chỉ có thể chinh phạt, cướp đoạt, có lẽ đây là tiên võ giới tàn khốc. Giờ khắc này trên chiến trường, khí lưu bạo loạn điên cuồng cuốn lên, không ngừng có cường giả bị tiêu diệt, chống trận không ngừng vỡ vụn. Số người không ngừng giảm xuống, nhưng đồng minh còn dư lại, hầu như đều là cường giả tinh anh. Thời khắc này chiến trường này chỉ còn lại có 13 đồng minh. Mỗi đồng minh có số người khác nhau, nhưng tất cả mọi người cộng lại, cũng không đến 100 người. Nhân vật thủ lĩnh của 13 đồng minh này, không ít người công kích ra lực lượng đã tương đương với cảnh giới thiên cương ngũ trọng. Lực lượng ý chi võ đạo hóa cảnh đệ thứ hai cảnh. Người mạnh nhất là Khuyết Thừa lãnh tụ đồng minh của Tử Lôi Tông. Người này cực kỳ thông minh, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn sẽ không cùng những nhân vật lợi hại giao phong. Không phải là không dám, chẳng qua là trước tránh mạnh, cướp đoạt người yếu, điên cuồng tích góp thực lực. Hơn nữa thực lực tổng hợp của đồng minh Tử Lôi Tông cường thế là thành tựu của Khuyết Thừa. Hơn nữa. 13 đồng minh còn sót lại sau cùng đều có chút đoàn kết. Có thể toàn lực phụ trợ một người, nếu không không thể đi đến một bước này. Nhưng dù vậy, bây giờ đồng minh trên danh nghĩa thì còn, thực tế đã mất, bởi vì bọn họ toàn lực phụ trợ một người, dẫn đến bây giờ chênh lệch giữa bọn họ bị kéo dài ra. Căn bản không giúp không được gì, khuyết thừa, đều dựa vào ngươi, người của Tử Lôi Tông nhao nhao mở miệng nói. Khuyết thừa khẽ gật đầu, bàn tay chuyển động, tiếng trống chấn động, trong phút chốc sấm chớp điên cuồng. Cường giả Tử Lôi Tông xung quanh hắn toàn bộ tránh ra. Cắt đứt liên hệ với trống trận ở trước người bọn họ. Tiếp đó, lôi đình trực tiếp đánh vào phía trên trống trận của bọn họ. Khuyết thừa cướp đoạn chiến hồn trống trận trước người bọn họ. Uy thế trên thân lại mạnh hơn vài phần. Sau đó liền thấy được trên thân của những người này lập lòe. Tất cả đều tránh đến phía sau khuyết thừa. Vấn Thiên, đám người Sở Mãng nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng biết bây giờ là cục diện gì. Chỉ có thể để hắn tới đánh nát trống trận của đám người Sở Mãng. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Tần Chính mở miệng nói. Tần Vấn Thiên giơ bàn tay lên. Đám người Sở Mãng lập tức đồng thời lui về phía sau. Thoát khỏi sự liên hệ cùng trống trận. Tần Vấn Thiên nâng tay lên hạ lòng bàn tay xuống. Kiếm khí gào thét, trống trận của bọn họ hoàn toàn vỡ vụn. Hồn của trống trận dung nhập vào bên trong trống trận của Tần Vấn Thiên. Trong phút chốc một hào quang càng mạnh hơn bao phủ ở trên thân của Tần Vấn Thiên. Trên thân hắn lan tràn ra uy thế cũng càng lúc càng mạnh. Đám người Sở Mãng đi tới phía sau Tần Vấn Thiên, cùng Diệp Lăng Xương đứng sóng vai ở trên thạch đài. Các phương vị khác, tất cả mọi người đều làm ra động tác giống nhau. 13 liên minh, 13 vị cường giả có thành tựu sau cùng. Khuyết thừa của Tử Lôi Tông, Trầm Đình của Đại Địa Môn, Thạch Cuồng của Thiên Tàn Giáo. Ba vị này đều là kẻ địch của Tần Vấn Thiên. 9 người khác, có một vị cường giả của Trượng Kiếm Tông. Người còn lại cũng đều là nhân vật thiên kiêu trong giáo lớn của cổ quốc. Người có thể làm cho những người khác cam tâm phụ trợ tất nhiên là thiên kiêu của đại phái. Cuộc chiến đấu bỗng nhiên ngừng lại, 13 người đều bị hào quang phía trên trống trận bao phủ. Không có tiếp tục tiến hành công kích chiến đấu, ánh mắt bọn họ dừng ở trên người đối phương, chiến ý lại không hề che giấu chút nào. Sau khi 13 người này cướp đoạt chiến hồn trống trận của đám người đồng minh, trên người mấy người có khí thế lượn lờ cũng đạt đến thiên cương lục trọng. Những người khác cũng đều là thiên cương ngũ trọng đỉnh phong. 13 người cho dù là 6 trận tỉ thí, dường như vẫn thừa ra một người. Chỉ nghe một người mở miệng nói, người này khoác áo giáp hoàng kim, toàn thân tràn ngập hoàng quang hoàng kim. Đó chính là một vị cường giả của hoàng kim cổ quốc. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Như vậy, ta liền tránh một trận chiến. Ánh mắt của Thiên Tàn đúng lúc này chuyển qua, rơi vào trên thân Tần Vấn Thiên. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên, trong con ngươi vọt ra khí sát phạt, lãnh đạm nói, chỉ cần ta tiêu diệt ngươi, 12 người còn lại vừa vặn có thể quyết đấu 2 với 2. Hừ, vì sao lại là ngươi? Cường giả hoàng kim cổ quốc nói. Lúc này hắn nhìn Tần Vấn Thiên giống như là nhìn con mồi. Tần chiến hồn chống trận trước người Vấn Thiên có khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần cướp đoạt, có khả năng tăng cường mạnh thực lực của hắn. Về điểm ấy trong lòng mọi người đều biết rõ. Nghe được hai người muốn loại bỏ Tần Vấn Thiên. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên thân của Tần Vấn Thiên. Cũng không phải bởi vì Tần Vấn Thiên là người dễ dàng bị loại bỏ nhất. Chẳng qua là ánh mắt của đám người Thạch Cuồng đều tập trung ở trên người Tần Vấn Thiên. Như vậy thì thuận theo tự nhiên lựa chọn hắn. Đặc biệt Tần Vấn Thiên là người duy nhất trong số bọn hắn chiếm được tiên võ lệnh. Bởi vậy bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy Tần Vấn Thiên bị tiêu diệt. Bọn họ tâm cao khí ngạo, dù thế nào cũng cho rằng mình không bằng Tần Vấn Thiên. Ánh mắt của sứ giả tiên võ giới lần này xuất hiện sai sót. Cách chương.